Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 988. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vân Ảnh, vậy phải làm sao, công sắp thèm đến khóc rồi. Khóc lớn, An Nư cố thành thạo. Cái này tôi đã có phương án rồi, đến lúc đó tôi sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng trên trang web chính thức của công ty. Công ty của họ có rất nhiều thứ cung không đủ cầu, không sản xuất hàng loạt. Ví dụ như các loại ngọc bội trừ tà và hoài mộng thảo. Những sản phẩm này đều được bán bằng hình thức bốc thăm trúng thưởng. Đây cũng được coi là cách công bằng nhất. Mọi người cạnh tranh không phải bằng tốc độ tay và tài lực, mà là bằng duyên phận. Nhưng điều này đối với những người giàu có như Trịnh Vân Ảnh lại quá khó chịu. Một khi thần dược làm đẹp như mỹ nhan đan ra đời, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cạnh tranh với cô. Với vận may của cô, làm sao cô có thể giành được? Quả nhiên, sau khi An Như Cố thêm thông tin về mỹ nhan đan trên trang web chính thức, tin tức lan truyền 10 lần truyền trăm. Trong nháy mắt, hơn 50.000 người đã đặt lịch hẹn và điền thông tin. Trịnh Vân Ảnh nhìn con số khổng lồ đó, mắt tối sầm lại, suýt ngất xỉu. Cô đơn, lẻ bóng, làm sao có thể tranh giành với nhiều người như vậy? Nhưng lúc này, cô chợt nghĩ, ai nói cô chỉ có một mình. Cô còn có vô số người hâm mộ có thể chiến đấu giúp cô. Vì vậy, cô đã liên hệ với một vài người đứng đầu fan club lớn dưới danh nghĩa người quản lý, yêu cầu họ giúp tổ chức nhân sự tham gia bốc thăm. Những người đứng đầu fan club này giờ được thần tượng liên hệ, vô cùng xúc động, vô N, G, Ự, C cam đoan. Họ có rất nhiều người, có hàng chục nhóm fan hàng nghìn người, nhất định sẽ giành được mỹ nhan đan cho Trịnh Vân Ảnh. Ngày mỹ nhan đan được bán ra, Trịnh Vân Ảnh dù đã dùng vài nick phụ đặt lịch hẹn, vẫn không thấy tên mình trong danh sách, tức giận đến mức đập cả điện thoại. Đều tại mạng điện thoại kém khiến tôi không giành được. Tuyệt đối không phải vấn đề do vận may của tôi, người trợ lý bên cạnh yếu ớt nói. Đây không phải là giành giật, đây là bốc thăm. Trịnh Vân Ảnh, đúng rồi, bên phía người đứng đầu fan club nói sao? Giành được chưa? Trợ lý ở điện thoại, sau khi hỏi rõ thì sắc mặt thay đổi, đặt điện thoại xuống. Lúng túng nói, có một tin tốt, cũng có một tin xấu, cô muốn nghe tin nào? Trước, Trịnh Vân Ảnh rất nghi ngờ, nói tin tốt trước đi. Trong nhóm có hai người hâm mộ trúng thưởng. Vậy thì tốt rồi, mau mang đến cho tôi. Trịnh Vân Ảnh trong lòng vui như mở cờ, đưa tay sờ lên khuôn mặt rạng rỡ của mình. Lần sau tham gia chương trình tạp kỹ, tôi có thể trực tiếp để mặt mộc rồi. Công ty có thể sắp xếp cho tôi lên hot search với từ khóa nữ thần mặt mộc rồi. Tuy nhiên, trợ lý lại thở dài. Nghe tôi nói hết đã, trúng thưởng thì trúng thưởng rồi, nhưng họ không muốn đưa cho cô. Cái gì? Tôi đâu có không trả tiền, tại sao anh ta không đưa cho tôi? Nụ cười của Trịnh Vân Ảnh cứng đờ trên mặt, vô cùng kinh ngạc. Trợ lý mặt mày kỳ lạ, có một người hâm mộ muốn giữ lại để tự dùng, còn một người hâm mộ thì bị bạn gái cấm không cho đưa. Tóm lại, chính là không muốn đưa cho Trịnh Vân Ảnh. Trịnh Vân Ảnh, những người này không phải là fan trung thành của cô sao? Hóa ra tình yêu có thể biến mất sao? Dần đây, chuyện rất nhiều nữ minh tinh gặp chuyện kỳ lạ đã trở thành chủ đề bàn tán trong lúc trà dưa tửu hậu. Những tin tức này thật thật giả giả, khiến người ta không thể nhìn rõ, nhưng có thể chắc chắn rằng còn yêu quái đó muốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khuôn mặt đẹp nhất thiên hạ. Chỉ riêng vấn đề này đã khiến các fan cãi nhau hàng trăm lượt trên mạng. Một fan tinh phong huyết vũ, cãi nhau mấy ngày trời vẫn chưa dừng lại. Vậy rốt cuộc con yêu quái đó thấy ai đẹp? Hi hi, chắc chắn là Vương Khả Văn rồi. Mỹ nữ đẹp nhất 5.000 năm cũng không phải là nói suông. Nói bậy, năm ngoái nước ta đã bình chọn một gương mặt đẹp nhất, Trương Phi đứng thứ nhất, Trịnh Vân Ảnh đứng thứ hai. Con yêu quái này dù chọn ai cũng không đến lượt Vương Khả Văn, người nổi tiếng nhờ marketing. Cuộc bình chọn mang tính chất thương mại như vậy mà cũng có người tin sao? Ngả người ra sau theo chiến thuật, mọi người đừng cãi nhau nữa, tục ngữ nói mỗi người mỗi ý, mọi người có định nghĩa về cái đẹp là khác nhau, làm gì có mỹ nhân đứng thứ nhất, tin vỉa hè, vụ án đã được giải quyết. Còn yêu quái đó đã bị bắt, nó muốn một khuôn mặt đẹp nhất, cuối cùng lại không chọn Vương Khả Văn, cũng không phải Trương Phi, cũng không phải Trịnh Vân Ảnh, cư dân mạng, vậy là ai? Còn có ai đẹp hơn họ, là Nghinh Nhật Xuất Vân? Nghe được tin tức này, vô số cư dân mạng chìm vào im lặng, cầm bàn phím. Nhưng mãi không gõ được chữ, căn bản không nói nên lời. Cách chương.